Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập 7 của bộ tiểu thuyết Xuyên Không mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hà Hưng Vinh rất tự tin với đám vệ sĩ của nhà họ Hà. Sau khi cười xong, liền vung tay lên ra lệnh cho đám người áo đen xung phong lên. Nhưng chỉ là mệnh lệnh đã ra nhưng không một ai trong đám người áo đen xung quanh ra tay. Họ làm như không nghe thấy lời của Hà Hưng Vinh nói. Hà Hưng Vinh trợn trừng hai mắt, trong lòng có dự cảm không tốt. Vẻ mặt những người khác của nhà họ Hà cũng đầy nghi hoặc. Từ trước đến nay, những người áo đen này chỉ trực tiếp nghe lệnh của gia chủ. Ngoài gia chủ thì không ai có thể chỉ huy bọn họ. Hôm nay là thế nào chưa? Thiết quyền! Hà Hưng Vinh trầm giọng quát, sắc mặt vô cùng khó coi. Đồng thời, ông ta có dự cảm rất xấu. Hà Hưng Vinh vừa dứt lời, một người đàn ông áo đen từ trong đám người áo đen bước ra. Y mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, cánh tay lộ ra ngoài, cơ bắp cuồn cuộn như là rồng có sừng, dường như chứa đựng sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Giết hắn cho ta! Thấy Thiết Quyền đi tới, Hà Hưng Vinh lại hạ lệnh. Nhưng Thiết Quyền nhìn Hà Hưng Vinh một chút, hơi cúi đầu. Ngài Hà, xin lỗi. Sao cơ? Phản ứng này của Thiết Quyền ngoài dự liệu của tất cả mọi người ở đây. Hà Hưng Vinh nhìn Thiết Quyền, đầu lĩnh của đám người áo đen này chầm chầm. Chỉ thấy, sau khi cúi đầu nói xin lỗi, y bước nhanh về phía Trần Thuận. Sau đó đi đến trước mặt Trần Thuận. Trước ánh mắt khó tin của mọi người, đột nhiên quỳ một chân trên mặt đất. Thiết Quyền bái kiến chủ nhân. Ánh mắt của Thiết Quyền nhìn Trần Thuận nóng rực. Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía những người thanh niên lực lưỡng đứng phía sau Trần Thuận. Thiết Quyền, bái kiến đại ca. Tên đàn ông lực lưỡng này nhìn Thiết Quyền, nở nụ cười hiền hòa. Sau đó, bước ra khỏi hàng, cũng đi đến trước mặt của Trần Thuận, quỳ một chân trên mặt đất, song song với Thiết Quyền. Gấu xám, bái kiến chủ nhân. Hơn 10 tên đàn ông cường tráng phía sau Trần Thuận, cũng đồng loạt quỳ một chân trên đất, bái kiến chủ nhân. Sau đó, toàn bộ đám người áo đen xung quanh của nhà họ Hà quỳ một chân trên mặt đất, hướng về phía Trần Thuận, đồng thanh hô lên, bái kiến chủ nhân, âm thanh vang vọng, rung trời. Đám người nhà họ Hà bị màn trước mắt này dọa sợ ngây người, nhất là Hà Hưng Vinh. Ông ta hoàn toàn không thể tin được, điều này sao có thể chứ? Trần Thuận làm sao có thể là chủ nhân của Thiết Quyền? Sao Thiết Quyền lại phản bội ông chứ? Tại sao? Hà Hưng Vinh gầm lên, sự phản bội của Thiết Quyền đã kích ông ta quá lớn. Đại ca có ơn cứu mạng đối với tôi, Thiết Quyền nói. Trước kia, vì cứu y, gấu xám suýt chút nữa đã mất mạng. Từ đó, cái mạng này của Thiết Quyền chính là của gấu xám. Chỉ cần đại ca sai bảo, thì dù có lên núi đao xuống biển lửa, y cũng không tiếc. Sau khi biết gấu xám đã nhận một người chủ nhân, Thiết Quyền căn bản cũng không hỏi đại ca mình tại sao lại nhận người khác làm chủ, mà y muốn cùng gấu xám nhận Trần Thuận làm chủ. Trước kia, gấu xám làm việc cho nhà họ Tôn ở Kinh Thành. Y không thể tiến vào nhà họ Tôn. Nhưng từ hôm nay trở đi, y có thể cùng kề vai chiến đấu với gấu xám. Đứng lên đi. Trần Thuận nhìn nhóm người áo đen quỳ trên mặt đất, trong lòng cảm thấy hơi xúc động. Điều này khiến cho hắn nhớ tới các huynh đệ ở ma giới. Nhớ tới những nhóm ma binh ma tướng đã đi theo hắn. Nhớ tới những ngày đi khắp cùng trời cuối đất, cùng nhau ca hát, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Từ nay về sau, nhóm các ngươi tên là Hoàng Tuyền, theo ta chinh chiến. Trần Thuận nói, nghe vậy tất cả đám người gấu xám Thiết Quyền đều thở gấp. Câu này của Trần Thuận tràn đầy ma lực, lập tức làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Rõ ràng cái gì cũng chưa có, nhưng dường như họ đã nhìn thấy tương lai, năm tháng thỏa chí, tràn ngập nhiệt huyết, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền. Âm thanh của Hoàng Tuyền vang vọng khắp nhà họ Hà. Hà Hưng Vinh nhìn thấy cảnh này mà tức giận muốn thổ huyết, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Những người này là ông ta bỏ ra nhiều tiền để nuôi, bây giờ lại đồng loạt trở thành người của Trần Thuận. Tại sao chứ? Dựa vào cái gì? Hà Hưng Vinh muốn bùng nổ. Trần Thuận nhìn đám người nhà họ Hà, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Hà Hưng Vinh vẫn chưa hết hy vọng. Đây chính là hy vọng cuối cùng của ông. Đại sư, nếu như ngài bằng lòng ra tay, tôi đầy nguyện giao tất cả sản nghiệp Giang Nam cho ngài, còn kèm theo 30 tỷ tiền mặt. Lão vẫn không nói gì. Tất cả sản nghiệp Giang Nam, cộng một nửa sản nghiệp Giang Bắc, còn thêm 60 tỷ tiền mặt. Thế nào? Hà Hưng Vinh nghiến răng nghiến lợi một cái, trực tiếp đưa ra hơn phân nửa sản nghiệp. Ba, cái này... Con trai thứ của Hà Hưng Vinh, Hà Viễn Trinh hơi khó tin, đồng thời khó mà tiếp nhận. Anh trai của cậu ta là Hà Thiệu đã chết rồi, vậy cậu ta chính là người thừa kế của nhà họ Hà. Tương lai, tất cả nhà họ Hà đều là của cậu ta. Bây giờ Hà Hưng Vinh cho những thứ này đi, khác nào cho đi tài sản của cậu ta. Câm miệng cho tao. Hà Hưng Vinh tát một tát lên trên mặt của Hà Viễn Trinh, nhưng lão già lòng dạ hiểm độc vẫn thở ơ. Trần Thuận thu hết thảy vào trong mắt. Làm sao thế? Ngươi tuyệt vọng có phải không? Bởi vì cái gọi là sai thì phải nhận, bị đánh phải nghiêm. Con của ngươi dám có ý đồ với người phụ nữ của ta. Tên đó phạm sai lầm. Ta chỉ để ngươi trả giá nhẹ nhàng một chút để thanh toán. Thế nhưng ngươi không chịu, ngược lại sai càng thêm sai. Trần Thuận khẽ nói. Phải biết, suốt mấy trăm năm qua, kẻ dám trêu chọc hắn, đắc tội hắn, chưa từng có kết cục tốt. Khi đủ thực lực, hắn sẽ trả thù ngay. Khi chưa đủ thực lực, hắn sẽ chờ đến lúc đủ thực lực, lại đi hung hăng trả thù. Tóm lại, đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt. Cả vũ trụ này đều biết đến sự thật này. Ma chủ đương thời có thù tất báo, tuyệt đối không dễ chọc vào. Đừng nói là dám phái người chặn giết hắn, thậm chí đả thương người phụ nữ của hắn. Đây quả thực là nợ máu không chết không thôi. Đêm nay nhất định sẽ đổ máu một đêm. Giết cho ta, cả gia tộc của Hà Thiệu không được chừa một ai. Âm thanh của Trần Thuận lạnh lùng vô tình. Hiệu lệnh vừa ra, đám người áo đen Hoàng Tuyền lập tức đánh về phía con cháu dòng chính của nhà họ Hà. Trong nháy mắt, đám người phát ra tiếng hét thảm thiết. Mọi người nghe thấy rất rõ câu nói lúc nãy của Trần Thuận, giết sạch gia tộc Hà Thiệu không chừa một ai. Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, tiếng thét thê lương. Tôi không cùng họ với cậu ta, hai chúng tôi họ hàng xa. Đứng trước sống chết, người nhà họ Hà đều nhao nhao vạch rõ giới hạn với chủ gia tộc Hà Hưng Vinh. Ông ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đại sư, tôi bằng lòng lấy toàn bộ sản nghiệp và gia tài của nhà họ Hà để trả thù lao, mong ông cứu mạng tôi với. Hà Hưng Vinh kích động, giờ đầu óc của ông ta rất tỉnh táo, tính mạng mới quan trọng. Chỉ cần còn sống thì ông sẽ còn tất cả. Ông vừa dứt lời, cuối cùng hắc tâm lão nhân cũng phản ứng lại. Lúc này, một hắc y nhân bên Hoàng Tuyền bỗng nhảy lên, lấy đà vung đấm xuống, muốn lấy mạng của Hà Hưng Vinh trong một chiêu. Nắm đấm này mang theo sức nặng ngàn cân. Đột nhiên, có một bàn tay trắng muốt giơ ra, vừa khéo chặn lại nắm đấm đang rơi xuống. Khi hắc y nhân đập trúng lòng bàn tay đó, tay y tê dần đau đớn giống như đập trúng một thanh sắt. Y chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay kia đã đập mạnh lên người y, nhìn thì rất nhẹ nhưng lại đánh y bay thẳng ra ngoài. Hắc y nhân bay ngược về phía sau mấy mét, không chịu được liền hộc máu tươi. Anh bạn, tha cho Hà Hưng Vinh một mạng đi, chúng ta chia đôi sản nghiệp của nhà họ Hà, được không? Bàn tay trắng nõn đó là của hắc tâm lão nhân, bởi vì ông ta có công phu thâm hậu nên da dẻ cũng được chăm sóc rất tốt, hoàn toàn không có thô ráp nhăn nheo của người già. Dám đà thương người của Hoàng Tuyền bên tôi, ông đúng là tự tìm đường chết. Trần Thuận chỉ đáp lại ông ta một câu, rồi di chuyển thân hình nhanh như chớp. Nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh hắc tâm lão nhân. Hắn vung tay ra một đấm. Hắc tâm lão nhân nhíu mày, nghĩ lão thật sự sợ hắn sao? Gộp hết toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Hà tới mấy trăm tỷ. Điều này đủ để lão liều mạng rồi. Lúc này, hắc tâm lão nhân vung ra một đấm. Mang theo nội lực thâm hậu, vừa nhanh vừa mạnh. Tiếng vang nặng nề vang lên trong không trung. Hắc tâm lão nhân lập tức lảo đảo không vững, phải lui về phía sau 3 bước mới có thể đứng vững được. Còn Trần Thuận thì đứng tại chỗ, an nhiên, vô sự. Lão bỗng trợn tròn mắt, nhìn Trần Thuận vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, trong lòng chấn động. Theo như lão suy đoán, thì thực lực của Trần Thuận cũng chỉ ngang tầm như lão mới đúng. Lão không nắm chắc mình có thể đánh thắng Trần Thuận, nhưng cũng cảm thấy hẳn là không thua hắn mới đúng. Đây mới là lý do tại sao cuối cùng lão vẫn đồng ý mạo hiểm ra tay. Nhưng xem ra thực lực của hắn đã vượt xa lão, không thể tin được. Chết đi! Trần Thuận thốt ra hai chữ. Hắn bước lên một bước, xuất hiện trước mặt Hắc Tâm lão nhân lần nữa, đâm một ngón tay vào lão ta với tốc độ cực nhanh. Lão nhanh chóng đánh một trường vào lòng bàn tay của Trần Thuận, muốn nhân cơ hội rút lui. Nhưng trong giây phút, lão chạm vào tay của hắn thì liền cảm nhận được một cơn đau thấu tim ngay lập tức. Tuy lão đã luyện thành mình đồng gia sắt từ lâu, nhưng khi tiếp xúc với ngón tay hắn, lòng bàn tay lão bị đâm thủng. Từ khi Hắc Tâm lão nhân nổi danh tới nay, chưa từng gặp kẻ địch nào đáng sợ như thế. Lão hối hận rồi, rõ ràng bản thân đã từng đứng ngoài không quan tâm chuyện này rồi. Tại sao đến cuối cùng vẫn cứ nảy lòng tham, tự nhiên chọc đến một kẻ địch đáng sợ như thế này? Hắc Tâm lão nhân không hề do dự, xoay người bỏ chạy. Giờ lão chỉ có một suy nghĩ là chạy, nếu đánh không lại thì chạy mới sống tiếp được. Trần Thuận thấy lão muốn bỏ chạy, cũng không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, ngón giữa và ngón trỏ khép lại thành hình kiếm rồi chém một kiếm về phía Hắc Tâm lão nhân đang ra sức bỏ chạy kia. Một đường kiếm khí màu xám bỗng xuất hiện, đuổi sát lão ta. Không ổn rồi. Ngay lập tức, cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề cái chết. Lão cố gắng né tránh, tránh được vết thương chí mạng, nhưng bàn tay lại bị hắn đâm thủng, lại không tránh được, đứt lìa ra. Giống như bị một lưỡi dao sắc bén chém đứt, miệng vết thương cắt rất ngọt, nhẵn, máu tươi phun trào ra ngay. Hắc Tâm lão nhân hít một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Lão đã chọc vào loại người nào vậy? Sao hắn có thể phóng được nội lực ra ngoài, giết người bằng không khí như thế chứ? Đây chính là chiêu thức tông sư mà không phải ai cũng có thể thi triển được. Nếu như hắn đúng là chuẩn tông sư thì có thể sử dụng được chiêu này. Chẳng lẽ Trần Thuận là tông sư sao? Một tông sư mới ngoài 20 sao? Lão chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy một tông sư nào khoảng 20 tuổi. Hắc Tâm lão nhân khiếp sợ, thậm chí không dám nhặt bàn tay đã đứt lìa của mình lên, tăng nhanh tốc độ dưới chân, điên cuồng mà thục mạng chạy về phía Giang Nam. Hà Hưng Vinh thấy thế thì hoàn toàn ngơ ngác. Ngay cả Hắc Tâm lão nhân cũng bỏ chạy, không đánh lại Trần Thuận sao? Chạy trốn rồi sao? Đêm nay không ai cứu được ông đâu. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai ông. Trần Thuận, xin cậu tha cho tôi và nhà họ Hà đi. Sau này toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Hà đều là của cậu. Tôi cũng có thể trở thành máy kiếm tiền cho cậu, con rối của cậu. Xin cậu đừng giết tôi. Hà Hưng Vinh cũng là người. Khi cái chết cận kề, ông mới nhận ra mình không có khí phách như mình nghĩ. Ông không muốn chết. Tội của ông là không thể tha thứ. Trần Thuận nhìn ông ta đưa ra phán quyết cuối cùng. Lúc này, Hà Viễn Trinh đột nhiên lao tới, quỳ xuống trước mặt Trần Thuận. Chủ nhân, Hà Viễn Trinh bái kiến chủ nhân. Tôi muốn nhận ngài làm chủ nhân. Mọi chuyện đều do lão già Hà Hưng Vinh này gây ra, không liên quan gì đến tôi hết. Xin ngài tha cho tôi. Sau này tôi sẽ làm đầy tớ trung thành tuyệt đối với ngài. Anh ta không ngừng dập đầu lại Trần Thuận. Những hắc y nhân kia, ai nấy giơ đao lên chém xuống. Từng người của nhà họ Hà thuộc dòng chính, thân cận nhất với cậu ta, lần lượt bỏ mạng, máu tươi nhiễm đỏ cả một vùng, đã đả kích cậu ta rất lớn. Trần Thuận nhìn hai người trước mặt, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tàn nhẫn. Được, cậu giết Hà Hưng Vinh đi, rồi tôi tha cho cậu, còn để cậu làm người đứng đầu của nhà họ Hà. Thế nào? Hà Hưng Vinh nghe thấy câu này, toàn thân chấn động, như ngày tận thế. Ngược lại, Hà Viễn Trinh cảm thấy đây giống như là âm thanh của trời vậy. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Cậu ta dập đầu lại, liên tục nói cảm ơn Trần Thuận. Xúc sinh, mày dám. Hà Hưng Vinh nhìn Hà Viễn Trinh, thấy cậu ta muốn giết mình thì vẫn nộ nói. Lão già, nếu như không phải tại ông cứ đòi báo thù, chọc giận chủ nhân, thì làm gì có chuyện này xảy ra chứ? Ông thương yêu con trai ông thế cơ mà. Hà Thiệu là con ông, tôi cũng là con ông, để con trai được sống, ông hy sinh một chút đi. Tình yêu của ba luôn vĩ đại mà. Tình yêu của ba luôn luôn vĩ đại mà. Trong giờ phút này, Hà Viễn Trinh nói câu đó, nghe sao mà châm biếm. Cho nên ba à, xin ba chết đi. Nói xong, Hà Viễn Trinh nhào về phía Hà Hưng Vinh, thẳng bất hiếu, xúc sinh. Ông phun ra một ngụm máu tươi, chết không nhắm mắt. Mấy phút sau, chủ nhân, tôi đã giết ông ta rồi, giết ông ta rồi. Hà Viễn Trinh lại chạy đến trước mặt Trần Thuận, vẻ mặt tràn đầy kích động. cho dù trở thành con rối cho hắn, cậu ta vẫn thấy rất kích động. Vị trí chủ gia tộc đó, người nắm giữ khối tài sản mấy trăm tỷ, có tiếng nói trong nhà họ Hà. Cậu ta khát vọng biết bao nhiêu. Lúc trước, có Hà Thiệu, vị trí chủ gia tộc đó căn bản sẽ không đến lượt cậu. Cậu ngưỡng mộ, cậu đố kỵ, cậu hận, nhưng cũng chẳng có ích gì hết. Nhưng giờ đây, điều đó đã gần trong gang tấc. Được, ngươi làm rất tốt, nhưng ngươi biết bình sinh ta ghét nhất điều gì không? Đó chính là phản bội. Ngươi vì muốn sống sót mà phản bội lại ba mình và nhà họ Hà, thậm chí còn tự tay giết ba. Quả thật không bằng súc sinh, người như ngươi nên chết đi mới đúng. Nhưng nể tình ngươi nghe lời ta, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thoải mái. Nói xong, Trần Thuận đặt ngón tay lên đỉnh đầu của Hà Viễn Trinh. Cậu ta mắt mở lớn, tràn đầy vẻ không dám tin, không cam lòng và tuyệt vọng. Hồ Lý Tài vẫn luôn luôn đứng bên cạnh không nhúc nhích. Thấy cảnh tượng này, trong lòng của ông ta càng sợ Trần Thuận hơn. Thực lực của Trần Thuận quá khủng bố, thủ đoạn tàn nhẫn, không đi theo kịch bản. Hắn hoàn toàn là ma quỷ. Cuối cùng, lúc Trần Thuận nhìn về phía Hồ Lý Tài, cả người ông ta như run lên, lập tức đưa ra một quyết định ngay. Ông ta quỳ một chân xuống trước mặt Trần Thuận, giọng run rẩy. Hồ Lý Tài muốn nhận Trần Thuận làm chủ nhân. Một đêm này, toàn bộ nhánh chính của nhà họ Hà đều bị diệt sạch. Ngày hôm sau, biến cố nhà họ Hà truyền ra ngoài làm chấn động cả Giang Châu. Lúc này, tại nhà họ Vương ở Giang Châu, nhiều nhân vật chính trong nhà họ Vương cũng đang tập trung ở phòng khách, tổ chức cuộc họp gia tộc. Đã điều tra ra chưa? Tối qua, rốt cuộc nhà họ Hà đã xảy ra chuyện gì? Vương Chính ngồi ở trên ghế đứng đầu, trầm giọng hỏi. Tối qua, nhà họ Hà phái người đi chặt giết Trần Thuận. Một tên bắn tỉa đã bắn trúng vợ của Trần Thuận là Tống Thiên Hy, sống chết không rõ. Trong cơn nóng giận, Trần Thuận đã dẫn người đến nhà họ Hà tàn sát. Còn tình hình và quá trình cụ thể, bọn họ đã xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết. Nhưng Hà Hưng Vinh và các nhân vật thuộc nhánh chính của nhà họ Hà đều biến mất trong một đêm. Giờ chỉ có một người tên là Hồ Lý Tài đang phụ trách công việc bên đó. Bên dưới có người trả lời, Trần Thuận khủng bố đến thế sao? Mặc dù nhà họ Hà không bằng nhà chúng ta, nhưng cũng thuộc một trong những gia tộc quyền quý ở Giang Châu, vậy mà bị hắn dễ dàng diệt sạch hết các nhân vật thuộc nhánh chính sao? Những nhân vật quan trọng trong nhà họ Vương đều đang vô cùng kinh ngạc. Nghe có vẻ giống như là đầm rồng hang hổ. Xem ra, hôm qua chúng ta đã làm đúng khi không đồng ý liên kết với nhà họ Hà tiêu diệt Trần Thuận. Toàn bộ nhánh chính trong dòng họ đều chết hết, thì cũng không khác gì với việc nhà họ Hà bị tiêu diệt. Sắc mặt của Vương Chính rất khó coi. Ông ta nhìn sang con gái Vương Minh Vi đang ngồi bên cạnh. Nếu như không phải con bé luôn luôn kiên trì, tập trung toàn bộ sức mạnh, muốn sắp đặt thiên la địa võng ở nhà họ Vương để Trần Thuận lọt vào, có đi mà không có về, chắc chắn ông ta sẽ động lòng với đề nghị liên kết mà nhà họ Hà đề ra. Mặc dù Vương Minh Vi là thế hệ sau, là con gái của ông, nhưng có nhiều chuyện bọn họ cũng phải tham khảo ý kiến của cô. Cũng hết cách, cô sắp là vợ chưa cưới của cầu chủ nhà họ Trịnh ở thủ đô. Ông muốn có quan hệ thông gia với bọn họ, vẫn phải dựa vào cô mới được. Ba, một mình Trần Thuận có thể tiêu diệt nhà họ Hà. Xem ra trước đây, chúng ta tưởng đã đánh giá cao hắn, nhưng xem ra là vẫn quá thấp. Vương Minh Vì nhớ tới tối hôm hắn xuất hiện trong phòng cô, ánh mắt thoáng qua tia khác thường. Trần Thuận còn lợi hại nhiều hơn so với cô tưởng. Vì vậy, cô cần phải thay đổi kế hoạch lúc trước, bằng không khó mà bảo đảm không xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Minh Vì, ý con là thực lực của Trần Thuận còn khủng bố hơn cả chúng ta suy đoán. Vậy thì chúng ta có nên báo thù cho Hạo nữa không? Hay là thỏa hiệp rồi tặng cho hắn những dược liệu mà hắn cần? Vương Chính nhìn Vương Minh Vì. Hắn đã giết Vương Hạo, đương nhiên phải bắt hắn trả bằng máu. Hơn nữa, nhà họ Vương chúng ta đâu dễ để hắn bắt nạt. Nếu vậy thì nhà họ Vương còn uy nghiêm gì nữa? Nếu bà cho phép, con có thể nhờ nhà họ Trịnh giúp đỡ chúng ta. Vương Minh Vi thản nhiên nói. Chỉ là trong lòng cô hơi thất vọng và lạnh lẽo, bà vẫn không tin tưởng cô. Nói rất đúng, Trần Thuận dám giết con trai bà phải bắt hắn nợ máu trả máu để hắn hiểu rõ nhà họ Vương chúng ta không dễ trêu vào. Lúc này, Vương Chính nhìn con gái mình với vẻ vô cùng hài lòng. Lúc này, các tầng lớp thượng lưu ở Giang Châu dậy sóng đều tò mò muốn biết nhân vật thần bí tiêu diệt nhánh chính của nhà họ Hà là ai. Trần Thuận, Nhân vật chính được nhà họ Vương thảo luận đang ở trong phòng cưới của hắn và Tống Thiên Hy ở nhà mình. Có điều, trước giờ hắn chưa từng ở trong này. Từ khi kết hôn, căn phòng này đã thành phòng riêng của cô. Lúc này cô đang nằm trên chiếc giường thơm nhẹ nhẹ giống như là người đẹp ngủ vậy. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt. Cô gái ngốc, không phải là cô đã yêu tôi rồi đấy chứ? Trần Thuận ngồi ở bên giường nhìn cô chậm rãi nói. Ánh mắt luôn bình tĩnh và lạnh nhạt khi đối diện với Tống Thiên Hy trước đây. Giờ có thêm vẻ dịu dàng. Nào ai ngờ rằng hắn chính là Trần Thuận, sát thần lạnh lùng vô tình đã tiêu diệt nhà họ Hà đêm qua. Tôi định ly hôn với cô rồi cắt đứt phần nhân quả này. Nhưng tới thời điểm này tôi lại không thể ly hôn với cô được rồi. Trần Thuận nở nụ cười khổ. Trước khi Tống Thiên Hy mất đi ý thức, cô chỉ nói một câu đó, sao hắn có thể nhẫn tâm từ chối chứ? Là chúa tể ma giới, đã nói là làm. Nếu như hắn đã mở miệng đồng ý, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chủ nhân, tôi đã điều tra ra rồi. Ngày mai sẽ có một buổi đấu giá cho giới quý tộc ở Giang Nam. Trong đó có một cây nhân sâm ngàn năm. Một lúc sau, gấu xám bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa, cung kính nói. Được, tôi đã biết. Trần Thuận đáp lại, rồi nhìn Tống Thiên Hy vẫn nằm bất động trên giường. Cô yên tâm đi, không ai có thể cướp người từ tay chúa tể ma giới tôi. Cho dù là Diêm Vương cũng không được. Đợi tôi về nhé. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Phát súng tối qua đã bắn trúng chỗ hiểm của Tống Thiên Hy. Nếu như Trần Thuận không kịp thời khóa ba hồn bảy phách của cô lại, rồi dùng bí pháp giữ tính mạng của cô, thì có lẽ cô đã mất mạng rồi. Tình trạng của cô không giống với ba vợ Tống Kiến Nguyên. Cho dù lấy bản lĩnh hiện tại của hắn, hắn cũng không thể trực tiếp cứu sống cô. Cô chỉ có thể dựa vào Hoàn Dương Đan. Muốn luyện được Hoàn Dương Đan này, cần phải có Hoàn Dương Thảo. Theo hiểu biết của Trần Thuận, trên trái đất này không tồn tại thần thảo nào thần kỳ như thế. Hoặc là cho dù có tồn tại thì hắn cũng không thể tìm thấy trong thời gian ngắn. Hắn chỉ có thể tìm thứ khác. Dùng nhân sâm trên trăm năm có tinh khí nồng đậm, thay thế cho Hoàn Dương Thảo có lẽ là được. Nhân sâm càng nhiều tuổi thì càng có hiệu quả cao. Dù sao Tống Thiên Hy cũng là người bình thường, không giống với người tu luyện, không thể yêu cầu tinh khí quá cao. Dùng nhân sâm thay thế, luyện thành Hoàn Dương Đan loại cấp thấp, tương ứng cũng có thể đạt được hiệu quả. Hắn căn dặn thần y Tôn Quốc An, rồi gọi mấy y tá tới chăm sóc cho Tống Thiên Hy. Chiều hôm đó, Trần Thuận dẫn Gấu Xám và Thiết Quyền đi máy bay tới Giang Nam. Giang Nam, phòng đấu giá Thần Châu, chi nhánh Giang Nam nằm ở nơi phồn hoa nhất thành phố Giang Nam. Hôm nay, chi nhánh Giang Nam rất náo nhiệt. Mỗi lần đấu giá Thần Châu tổ chức buổi đấu giá, gần như đều kín chỗ, bởi vì giá cả trong các cuộc đấu giá ở đây đều rất cao. Trước giờ, đồ trong tay bọn họ không hề có giá rẻ. Không phải là đồ vật có giá trị liên thành thì không nhận. Do đó, có rất nhiều nhà quyền thế quý tộc cảm thấy hứng thú với buổi đấu giá này. Thậm chí giữa các quý tộc hào môn hình thành một quy định ngầm với nhau. Nếu nhà nào không đấu được đồ nào trong buổi đấu giá thì không tính là nhà quý tộc thực sự. Dù sao thì chút tiền này mà cũng không có thì còn gọi gì là quý tộc chứ. Vậy thì sẽ bị người khác xem thường. Giờ ba người Trần Thuận, Gấu Xám, Thiết Quyền đang ngồi trong góc phòng đấu giá. Hết cách rồi. Cuộc đấu giá do công ty Thuần Châu tổ chức rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Bọn họ giành vé rất kịch liệt. Buổi hôm nay đã hết sạch vé. Ba vị trí trong góc này là Hồ Lý Tài thông qua người phụ trách sản nghiệp nhà họ Hà ở Giang Nam dùng một món tiền lớn để mua lại. Gấu Xám đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Lần đầu tiên Trần Thuận tới buổi đấu giá trên trái đất. Nhưng có lẽ nó cũng không khác gì với những buổi đấu giá trong vũ trụ. Chủ nhân cứ yên tâm. Cho dù bọn họ có hết cây nhân sâm ngàn năm này với giá trên trời, thì chúng ta cũng có thể lấy về được. Gấu Xám đáp lại ngay. Cây nhân sâm liên quan đến tính mạng của chủ mẫu Tống Thiên Hy, anh ta nào dám sơ suất chứ? Anh ta gần như đã gom hết tiền tài từ nhà họ Hà và toàn bộ vốn lưu động có thể rút ra được của mấy người bọn họ. Trần Thuận nhận được câu trả lời chắc chắn thì bắt đầu chờ đợi. Không lâu sau, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Những món đồ được đem ra đấu giá, món nào cũng có giá trị cực lớn, từ sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên đến bút tích của Đường Bá Hồ và các món đồ có giá trị văn hóa khác. Nhưng hắn không có hứng thú. Mãi cho đến khi món đấu giá thứ bảy được đưa ra, hai cô lễ tân xinh đẹp bê một vật có hình thù vừa giống đá, vừa không giống đá. sần sùi, thu hút sự chú ý của Trần Thuận. Trần Thuận bất giác căng thẳng, thở gấp. Cũng không phải là vì hắn biết món đồ này, mà là trong giây phút nó xuất hiện, hắn cảm nhận được hỗn độn châu lâu rồi chưa có động tĩnh, lại có phản ứng lần nữa. Lòng bàn tay hắn truyền tới cảm giác nóng rực. Đây là vật phẩm đấu giá thứ bảy của chúng tôi. Thành thật mà nói, tôi cũng là lần đầu tiên trông thấy nó trong đời. Trải qua giám định, vật này được xem là có độ cứng đứng đầu trái đất. Đến giờ vẫn chưa giám định ra rốt cuộc đây là vật gì, bởi vì chúng tôi không thể phán đoán được giá trị của nó. Cộng thêm với việc nó mới xuất hiện lần đầu tiên nên giá khởi điểm là 15 tỷ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1,5 tỷ. Dứt lời, toàn bộ hội trường xôn xao. Những người có mặt trong buổi đấu giá này đều quen biết với nhau, bắt đầu chụm đầu lại, xì xào bàn tán. Một vật không thể phán đoán được giá trị lại được định giá tới mức 15 tỷ. Phải biết rằng con số này không hề nhỏ. Đây chính là cách ép giá quen thuộc của công ty đấu giá Thần Châu. Thứ này mà mua về có thể không đáng một đồng, nhưng cũng có thể có giá trị liên thành. Để xem có ai dám cược không, tôi ra giá 15 tỷ. Hội trường có người lên tiếng 16 tỷ rưỡi, 18 tỷ, 19 tỷ rưỡi. Trong hội trường liên tục có người bắt đầu ra giá. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không phú thì quý. Đương nhiên sẽ có nhiều người muốn đánh cược. Rất nhanh, viên đá không biết tên mà có lẽ nó cũng không được coi là đá này đã được đẩy lên đến mức giá 36 tỷ. Đến con số này rồi, không còn nhiều người theo nữa. Người chủ trì buổi đấu giá thấy món đồ này được đẩy lên đến 36 tỷ thì cười vui vẻ. Đây chính là điểm đặc biệt của công ty đấu giá Thần Châu. Nếu như cầm thứ này tới phòng đấu giá khác, nói không chừng không mang đến đấu được, chứ đừng có nói là được đẩy lên mức giá cao như thế. 36 tỷ lần 1, 36 tỷ lần 2, có ai muốn ra giá nữa không? Người chủ trì nhìn xung quanh, mở miệng lần nữa. Khi ông ta chuẩn bị gõ búa tuyên bố, thì đúng lúc này có một giọng nói từ trong góc phòng vang lên. 37 tỷ rưỡi. Dứt lời, hội trường lại bắt đầu xôn xao. Mức giá này đã rất cao rồi, không ngờ có người còn ra giá cao hơn. Quan trọng là người đó còn ngồi trong góc ngoài cùng. Nhất thời, nhiều người có mặt tại đây hơi khịt mũi xem thường người mới lên tiếng. Hiển nhiên là bọn họ xem thường, không coi người ngồi trong góc ngoài cùng đó là nhà quyền thế quý tộc, mà vẫn muốn tham gia cuộc đánh cược giá trị của vật này. Nếu thua lỗ, chỉ sợ gia đình của người đó sẽ tức đến ói máu mất. Tuy trong lòng thì cười nhạo, nhưng ngoài mặt họ vẫn duy trì vẻ tao nhã và lịch sự của giới quý tộc. 39 tỷ. Lúc này trong hội trường, người lúc nãy đưa ra giá 36 tỷ, lại một lần nữa ra giá. 40 tỷ rưỡi. Trần Thuận không hề do dự ra giá tiếp. Thứ này có thể làm cho hỗn độn châu có phản ứng, vậy thì không thể đánh giá bằng tiền được. Cho dù có đắt hơn nữa, hắn cũng sẽ giành lấy nó cho bằng được. Quả nhiên, hình như người kia cảm nhận được quyết tâm của Trần Thuận, không lên tiếng nữa. 39 tỷ đã là giới hạn mà anh ta có thể chấp nhận được. Được rồi, 40 tỷ rưỡi lần 1, 40 tỷ rưỡi lần 2. Mặc dù trên mặt người chủ trì vẫn luôn luôn duy trì nụ cười mỉm chuyên nghiệp, nhưng trong lòng thì vui muốn nhảy nhót rồi. Dù sao thì giá cả món đồ này đã vượt ngoài dự liệu của ông ta. 40 tỷ rưỡi lần 3, giao dịch thành công. Chúc mừng quý ông này. Lát nữa khi kết thúc buổi đấu giá, mời ngài đến hậu đài tiến hành trao đổi. Thấy giao dịch thành công, một số người trong hội trường nhao nhao quay đầu nhìn Trần Thuận. Bọn họ muốn nhìn xem là cầu chủ nhà nào ngồi trong góc ngoài cùng mà lại vung một số tiền lớn như thế. Nói không chừng có thể được xem chuyện cười. Nếu như thứ này không có giá trị, chỉ sợ sẽ bị người lớn trong nhà trừng trị một phen. Những gia tộc mà chỉ mua được ghế ngồi trong góc ngoài cùng 40 tỷ rưỡi đủ làm tổn thương đến xương cốt của bọn họ rồi. Trần Thuận thấy vẻ mặt của những người này thì không nhịn được cười khẩy. Một đám người không biết tốt xấu còn muốn xem trò cười của hắn. Thứ này có thể tạo nên phản ứng của hỗn độn châu, chỉ sợ giá trị sẽ vượt xa những gì họ nghĩ. Nghĩ đến điều này, nụ cười trên mặt của hắn càng rạng rỡ. Kế tiếp, đấu giá liền mấy món đồ tốt, giá cao nhất thậm chí lên đến con số 60 tỷ. Nhưng không có thứ nào làm hắn cảm thấy có hứng thú. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng tới món làm mục đích của bọn họ đến đây rồi. Có lẽ rất nhiều người tham gia buổi đấu giá hôm nay đến đây vì là món cuối cùng này, Không sai, chúng tôi sắp tiến hành đấu giá vật phẩm cuối cùng, đó là một cây nhân sâm hình người, thành tinh hơn 1.000 tuổi. Biết hướng cát, Chánh Hung tự động chui xuống lòng đất, chất lượng phải nói là cực phẩm. Cây nhân sâm này mọc ở Thần Nông Giá, một trong những địa điểm thần bí nhất ở nước ta. Giá khởi điểm là 30 tỷ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 3 tỷ. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Người chủ trì vừa dứt lời, có người lên tiếng ngay, 60 tỷ. Một lần tăng giá tăng lên gấp đôi. Cho dù là vậy thì hầu hết những người có mặt tại đây đều không ngạc nhiên, bởi vì mọi người đều đoán ra được rằng chắc chắn mức giá giao dịch cuối cùng của cây nhân sâm thành tinh này sẽ cao hơn thế rất nhiều. Bọn họ đã từng thấy nhiều cây nhân sâm trăm tuổi rồi, như cây nhân sâm ngàn tuổi, thịt cực kỳ quý hiếm. Hơn thế nữa, đấu giá Thần Châu đã giới thiệu, kiểm định đã chứng minh cây nhân sâm này thật sự có linh tính, biết tự động chui xuống đất. Cây nhân sâm này chắc chắn xứng với danh xưng thiên tài địa bảo. Nó còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Người quyền thế giàu có sợ nhất là cái chết. Do đó, bọn họ chắc chắn sẽ giành nhau để có thể có được cây nhân sâm này. Vì thế, tăng thẳng giá đến mức đó sẽ tiết kiệm nhiều thời gian. 66 tỷ, 75 tỷ, 84 tỷ, 90 tỷ, 96 tỷ. Mức giá liên tục tăng lên. Lúc này đây có một người thanh niên ngồi chính giữa hàng ghế trước, vị trí tốt nhất hội trường này, nghe thấy mức giá đó thì cười khẩy. Hôm nay, anh ta nhất định phải giành được cây nhân sâm ngàn năm này để lấy lòng ông cụ nhà anh ta. 120 tỷ. Đợi mọi người báo giá một hồi, thanh niên này mới lên tiếng, tăng thẳng mức giá này lên một tầm cao mới. Hội trường lập tức yên tĩnh. Mặc dù cây nhân sâm thành tinh ngàn năm này có giá trị liên thành, thậm chí được xưng là báu vật vô giá, hầu hết mọi người có mặt ở đây đều muốn có nó. Nhưng trong chốc lát đã hô tới 120 tỷ. Cho dù tất cả những người có mặt ở đây đều phú quý, dù là một trong những người có tiền có quyền nhất trên đất Giang Nam này thì cũng hơi run tay. Ít người có thể chịu đựng được mức giá này. Dù sao thì có nhiều người đại diện chỉ đến với danh nghĩa cá nhân, chứ không đại diện cho cả gia tộc, nên không thể chi ra nhiều tiền như thế. 123 tỷ, 126 tỷ. Đương nhiên, vẫn còn nhiều người kiên nhẫn theo. Có điều không tăng mỗi lần mười mấy tỷ như lúc nãy nữa. Mỗi người báo giá chỉ ra giá cao hơn vừa đúng số yêu cầu tăng tối thiểu. Lúc này, chàng trai kia nở một nụ cười khinh thường. Anh ta hô lên lần nữa. 150 tỷ. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Là ai mà ghê gớm như vậy? Mỗi lần đều tăng lên rất cao. Lần này, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung vào chàng trai đó. Nụ cười trên khóe miệng anh ta càng đậm hơn. Đúng như anh ta dự đoán. Mấy nhà quyền quý vừa thấy thanh niên này thì thấy da đầu tê dại. Vậy mà là anh ta. Cậu cả thế lực ngầm ở Giang Nam, Mạnh Thường Tân. Vừa nghĩ đến thế lực đứng sau anh ta, bọn họ đều không nhịn được lạnh sống lưng. Lần này càng ít người ra giá nữa, chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Mà mấy người này rõ ràng là một trong số ít những người không sợ thân phận cậu chủ thế lực ngầm của anh ta. Mạnh Thường Tân thấy vẫn có người cạnh tranh với mình thì trên mặt thoáng qua vẻ hung ác. Có điều, bọn họ đều ngồi cùng vị trí tốt nhất trong hội trường với anh ta. Thân phận bối cảnh không hề thua anh ta. Anh ta hừ lạnh, lại tăng giá lên ngay. 180 tỷ. Dứt lời, hội trường yên tĩnh. Cho dù giá trị nhân sâm này có cao đến đâu, thành tinh đến đâu thì mức giá 180 tỷ đã là con số cực kỳ cao rồi. Huống hồ, Mạnh Thường Tân không hề thiếu tiền. Ai cũng biết anh ta là cháu trai được ông chủ thế giới ngầm Giang Nam yêu thương nhất. Nếu bàn về thân phận của các thế hệ thanh niên ở Giang Nam, thân phận cậu cả thế lực ngầm, khu vực này của anh ta chưa phải là thân phận cao nhất. Nhưng nếu bàn về tiền, thì đúng là không có người cùng lứa nào nhiều tiền hơn anh ta. Khi cảm nhận được quyết tâm của Mạnh Thường Tân, mấy người cũng không thua thân phận với anh ta, đều yên tĩnh. 180 tỷ lần 1, 180 tỷ lần 2, 180 tỷ. Người chủ trì cũng hiểu rõ, xem ra không còn ai ra giá cao hơn nữa. Có điều ông ta cực kỳ hài lòng với mức giá này rồi. Khi hai chữ lần 3 sắp bật ra khỏi miệng, người chủ trì chuẩn bị gõ búa tuyên bố kết thúc buổi đấu giá hôm nay, thì trong góc ngoài cùng có người lên tiếng. Tôi ra giá 183 tỷ. Cái gì? Lúc mọi người đều cho rằng cây nhân sâm thành tinh ngàn năm này sẽ rơi vào túi của Mạnh Thường Tân, bỗng dưng xuất hiện một trình rào kim sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, muốn xem vị nào dám khinh thường thân phận sau lưng anh ta như vậy, và cũng có nhiều tiền như thế. Không nhìn thì còn đỡ, vừa nhìn thì tất cả bọn họ đều muốn thổ huyết, lại là người ngồi trong góc ngoài đó, đúng là không biết trời cao đất rộng. Mọi người đều có suy nghĩ xem kịch hay, với tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác. Một người chỉ có thể ngồi trong góc ngoài cùng, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, còn dám đắc tội với Mạnh Thường Tân, cậu cả thế lực ngầm sao? Có điều người chủ trì buổi đấu giá thì rất vui vẻ. Nếu như có thể đẩy lên mức giá cao hơn, thì đương nhiên là ông ta rất sẵn lòng rồi. Còn về chuyện ai không có tiền, đấu được đồ rồi thì còn muốn quỵt nợ. Chuyện này chưa từng tồn tại trong phòng đấu giá Thần Châu. Được lắm, nhóc con, mày rất can đảm. Mạnh Thường Tân nhìn Trần Thuận thầm nói, có điều đây là phòng đấu giá Thần Châu, anh ta không dám phá hoại quy tắc. Uy hiếp hắn, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt như muốn giết người. Trần Thuận ngó lơ. 210 tỷ. Mạnh Thường Tân cắn răng, tăng thẳng lên 30 tỷ lần nữa. Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Để xem ở Giang Nam này có người cùng lứa nào nhiều tiền hơn anh ta. Dứt lời, mọi người đều sừng sốt, không nhịn được cảm thán. Mẹ nó, cậu cả Mạnh Thường Tân này đúng là lắm tiền nhiều của. Hoặc là nói, anh ta được phép tiêu nhiều tiền thật. Còn bọn họ, trong nhà không có nhiều tiền như thế. Hơn nữa, với địa vị thân phận của bọn họ, không có tư cách được chi nhiều như thế. Đừng nói là bọn họ, cho dù có là chủ gia tộc cũng không thể tùy tiện tiêu đến con số mấy trăm tỷ. 213 tỷ. Trần Thuận lại ra giá. Toàn bộ hội trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đây rõ ràng là nhằm vào Mạnh Thường Tân mà. Người này là ai vậy? Thật sự không sợ chết sao? Một gia tộc nhỏ bé chỉ được ngồi trong góc ngoài lại dám đắc tội với Mạnh Thường Tân. Khâm phục, khâm phục. Mọi người nhìn Trần Thuận với ánh mắt đầy phức tạp. Có khâm phục, có đồng tình, thương hại và cười trên nỗi đau của người khác. 240 tỷ. Anh ta nhất định phải lấy được cây nhân sâm ngàn năm này. Ông cụ bị thương rồi. Anh ta chắc chắn phải mang nó tới để lấy lòng ông. Còn thanh niên trong góc kia, Mạnh Thường Tân đã kết án tử hình cho hắn rồi. Không phải mày cũng muốn ư? Vậy thì để tao cho mày là được. Nhưng tao sẽ để mức giá mà mày không thể chịu được. Đợi buổi đấu giá kết thúc, tao sẽ đi cướp lại. Một đứa đến từ gia tộc nhỏ bé cũng dám cướp đồ của tao. Vậy thì để cho mày biết, đắc tội với Mạnh Thường Tân tao sẽ có kết cục gì. 243 tỷ. Mọi người nghe thấy câu nói này thì câm lặng. Đây không còn là vấn đề tiền bạc và giá trị nữa. Bọn họ chỉ muốn xem lát nữa hắn sẽ chết như thế nào thôi. 270 tỷ. Mạnh Thường Tân gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra mức giá này. Sau đó anh ta định không tăng giá nữa, để cho cái tên tiêu tiền như nước kia mua nó. Nhưng lần này anh ta không nghe thấy thanh niên trong góc ra giá nữa. 270 tỷ lần 1, 270 tỷ lần 2, 270 tỷ lần 3, giao dịch thành công. Trong lòng người chủ trì vui mừng khôn xiết, mặc dù ông ta rèn luyện tính chuyên nghiệp cao, kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ hưng phấn. Khi bốn chữ giao dịch thành công vang lên, Mạnh Thường Tân mới phản ứng lại. Hắn không theo nữa sao? Anh ta định đợi hắn tăng giá lên rồi không theo nữa. Anh ta hiểu ra ngay, mình đã bị gài bẫy rồi. Trong lòng của Mạnh Thường Tân sốt ruột, vốn dĩ chỉ cần 180 tỷ là đã lấy được rồi. Kết quả cứ thế tăng thêm 1/3. Cho dù có là anh ta thì tiêu gần đến 300 tỷ thì cũng đã tổn thương kinh tế sâu rồi. Quan trọng là anh ta lại bị người khác đùa bỡn như khỉ, đúng là nhục nhã. Lần này, Mạnh Thường Tân xoay đầu nhìn thẳng về phía Trần Thuận, trong mắt không giấu được sát ý. Mọi người thấy dáng vẻ này của anh ta thì thầm biết, sắp có kịch hay để xem rồi. Còn hắn thì cười lạnh liếc nhìn anh ta. Ban đầu, anh ta cạnh tranh công bằng, hắn sẽ bỏ qua. Thế mà anh ta dám uy hiếp hắn. Không gài bẫy anh ta thì gài ai đây? Chủ nhân, đều tại tôi không chuẩn bị đủ tiền. Ra khỏi phòng đấu giá, vẻ mặt của gấu xám áy náy, đồng thời cũng lo lắng Trần Thuận sẽ truy cứu trách nhiệm với mình. Anh hiểu rõ thủ đoạn của Trần Thuận. Ngẫm lại, đúng là khiến cho người khác không rét mà run. Anh không ngờ rằng một cây nhân sâm ngàn năm lại hô tới giá gần 300 tỷ. Không sao, tôi không trách anh, cũng không ai ngờ rằng nó lại được đấu giá cao như thế. Hơn nữa, nếu không vì tôi đấu một món đồ hơn 40 tỷ trước đó, thì số tiền cậu chuẩn bị cũng đủ rồi. Trong chuyến đi Giang Nam lần này, Trần Thuận khá hài lòng với biểu hiện của gấu xám. Trong thời gian ngắn ngủi, anh ta có thể lấy được số tiền gần 300 tỷ, đã là chuyện khó tin được rồi. Chủ nhân, chúng ta có nên đi cướp cây nhân sâm của tên nhóc kia không? Thiết Quyền bỗng lên tiếng, gấu xám cũng gật đầu tán thành ngay. Cây nhân sâm ngàn năm này liên quan đến mạng sống của chủ mẫu, Tống Thiên Hy, bọn họ không thể có sơ sót được. Cho dù tên đó có là vua nhà ai, cũng phải ngoan ngoãn giao nộp nhân sâm đó ra. Không cần đi cướp, cậu ta sẽ tới tìm chúng ta thôi. Tìm một nơi nào đó thuận tiện đợi cậu ta đi. Trần Thuận thản nhiên nói, rồi đi tới chỗ vắng người. Hai người nghe vậy thì hiểu ý hắn ngay, vội vàng đuổi theo kịp bước hắn. Quả nhiên, không lâu sau, người đấu được nhân sâm ngàn năm thật sự xuất hiện. Ánh mắt của hai người gấu xám Thiết Quyền lóe lên tia hưng phấn. Mạnh Thường Tân thấy người dám bẫy mình chủ động tìm một nơi vắng người, trong lòng vui vẻ lên ngay. Anh ta đang lo lắng hắn sẽ bỏ trốn trong lúc người của anh ta về bang phái huy động người. Nếu như vậy thì anh ta phải tốn thời gian sai người đi thăm dò. Giờ thì hay rồi, có thù phải báo tài trận. Cảm giác đó mới sảng khoái nhất. Anh ta xuất hiện dẫn theo gần 100 người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen bao vây người Trần Thuận lại. Thằng kia, hôm nay mày rất cam đảm, dám cướp đồ của Mạnh Thường Tân tao thích. Sắc mặt của Mạnh Thường Tân u ám, vì thể diện, anh ta không nhắc chuyện, bị hắn bẫy ở khúc sau. Những người ra khỏi phòng đấu giá, nhưng chưa rời đi ngay lập tức, mà tập trung lại, thầm nói. Cuối cùng thì trò hay cũng bắt đầu rồi, không uổng công bọn họ đứng đây đợi nãy giờ. Mạnh Thường Tân là ai thế? Tôi chưa từng nghe qua. Không biết, chúng ta cứ đè ra xử lý như heo đi. Gấu xám và Thiết Quyền, một sướng một họa với nhau, nhưng nụ cười trên khóe miệng bắt đầu trở nên dữ tợn. Anh ta nghe hai người nói thế thì sắc mặt tối sầm lại. Được, rất tốt. Tao chỉ định cho chúng mày, mỗi người để lại một cánh tay để nhận tội, rồi thôi. Giờ xem ra, tao phải chặt hết tay chân của chúng mày rồi. Đông Khôi, phế bọn nó cho tao. Mạnh Thường Tân sẵn giọng quát. Nói xong, một người có thân hình cao lớn không thua gì gấu xám và Thiết Quyền bước ra khỏi đám đông. Lúc mấy người tới xem kịch hay thì thấy người này da đầu bỗng dưng tê dần, cảm thấy tiếc thương cho ba người. Mạnh Thường Tân là cầu cà Hắc Long Hội, thế lực ngầm lớn nhất khu vực Giang Nam này. Trong Hắc Long Hội có tứ đại hộ pháp Đông Tây Nam Bắc, Đông Khôi này là một trong số đó. Gã có thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, hầu như người trong thành phố Giang Nam này đều biết. Gã từng đi chém giết nhiều nơi của Hắc Long Hội, tiêu diệt nhiều thế lực ngầm không nghe lời, tiếng xấu vang xa. Dám đắc tội với cháu trai mà lão đại tao yêu thương nhất, tao thấy chúng mày chán sống rồi. Thân hình của Đông Khôi đúng như tên gã, cao to, vạm vỡ, dường như mỗi bắp thịt trên người của gã đều tràn đầy sức mạnh, tạo cho người khác cảm giác rất áp bức. Ồn ào quá, Trần Thuận thản nhiên nói. Mày muốn chết sao? Đông Khôi lao về phía Trần Thuận ngay, đừng thấy gã to xác vạm vỡ mà nghĩ gã hành động chậm chạp. Thực tế, gã linh hoạt hơn rất nhiều người. Gấu xám và Thiết Quyền định lao lên, Trần Thuận giơ tay ngăn họ lại. Thiên Hy đang đợi ở nhà, hôm nay ta không có thời gian. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, ba ngón tay cong lại, còn lại ngón trỏ và ngón giữa đặt song song với nhau. Xếp thành hình kiếm rồi chém về phía Đông Khôi với thân hình vạm vỡ nhưng cực kỳ linh hoạt kia. Một kiếm khí màu xám bỗng nhiên xuất hiện, lao về phía Đông Khôi. Gã đang định lao về phía Trần Thuận, suy nghĩ xem nên bẻ gãy hai chân hay hai tay của hắn trước. Bỗng cảm nhận được một hơi thở chết chóc ập đến, dựa theo linh cảm bản năng, Đông Khôi muốn né qua một bên ngay. Ý thức chiến đấu được tôi luyện qua nhiều năm nên Đông Khôi không hẳn là không nhanh, nhưng thứ gã đối mặt là kiếm khí vô hình, là Trần Thuận. Lúc gã ý thức được nguy hiểm, kiếm khí màu xám đã xé gió tới trước mặt rồi. Gã không kịp phản ứng, bị kiếm khí chém xuống. Không hề nghiêng lệch, vừa khéo xẹt qua vai phải của gã. Đồng Khôi chỉ cảm thấy vai phải của mình bỗng nhẹ bẫng đi, máu tươi phun ra tung tóe ngay lập tức. Lúc này đây, gã mới cảm nhận được cơn đau cực kỳ mãnh liệt truyền tới. Gã cắn chặt răng để ép bản thân không thét ra tiếng, nhưng mặt mũi nhăn nhó, vặn vẹo vì đau đớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tay gã không còn nữa? Đông Khôi vừa tuyệt vọng vừa kinh sợ. Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ. Nếu như mày dám uy hiếp tao một câu nào nữa, tao sẽ chém đứt chân mày. Trần Thuận lạnh lùng nói. Mọi người đều sừng sốt trước cảnh tượng này. Đông Khôi, một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Long Hội, tự nhiên mất đi một cánh tay. Gã đi chinh chiến, cống hiến cho Hắc Long nhiều năm, giết vô số người, khiến cho người khác nhắc đến đã sợ hãi. Sao lại dễ dàng bị phế tay như thế? Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thuận với ánh mắt hoảng sợ, cực kỳ sợ hãi. Đồng Khôi bị phế một tay, bọn họ cảm thấy khó tin nhưng không đến nỗi sợ hãi. Điều khiến cho bọn họ hoảng hốt là rốt cuộc Trần Thuận đã phế gã ta như thế nào? Hắn còn là người sao? Đồng Khôi mặt mũi trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, trán đổ mồ hôi lạnh, bị cơn đau kịch liệt quấn lấy. Nhưng gã không dám đi cầm máu cho chính mình. Gã cảm thấy hình như thần chết đang nhìn chằm chằm gã. Nếu như gã dám manh động nữa, sẽ chết không còn chỗ chôn. Gã biết câu nói lúc nãy của Trần Thuận không phải là nói đùa. Cho dù là lão đại của bọn họ cũng không đáng sợ như hắn. Hắn cười nhạo rồi đi về phía Mạnh Thường Tân đang đứng bên cạnh. Mạnh Thường Tân thấy hắn đi về phía mình, mỗi bước đi đều như vang lên hồi chuông cảnh báo. Trần Thuận càng tới gần thì cậu ta càng cảm thấy mình đang cận kề cái chết. Chúng mày xông lên, chém chết hắn cho tao, Mạnh Thường Tân vội vàng nói với mấy tên đàn em bên cạnh. Những thành viên của Hắc Long Hội mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đành nhắm mắt nhắm mũi lao về phía Trần Thuận. Hắn nhìn mấy tên Hắc Long Hội đang xông đến, nở nụ cười khẩy, thân thủ của bọn chúng chỉ tốt hơn người bình thường thôi. Không ai thấy hắn có hành động gì, nhưng mấy người xông lên cách hắn gần nhất đều đồng loạt bay ngược ra ngoài, tay chân đứt lìa, máu tươi văng tung té khắp người đứng xem xung quanh. Toàn bộ người của Hắc Long Hội đều dừng lại ngay, không dám nhúc nhích. Tất cả đều nhìn Trần Thuận như nhìn ma quỷ, quả thật là rất đáng sợ. Mạnh Thường Tân nhìn hắn, không nhịn được mà nuốt nước bọt, run giọng nói. Mày biết tao là ai không? Tao là... Cậu ta đã không còn dáng vẻ phách lối như lúc đầu nữa, lắp bà lắp bắp. Chỉ là cậu ta chưa nói xong, ta bị Trần Thuận cắt ngang. Mày là ai không quan trọng, tao không có thời gian, đừng phí lời nữa. Bây giờ, giơ tay, đánh tao. Trần Thuận vừa dứt lời, Mạnh Thường Tân hoàn toàn ngơ ngác. Trong khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu cậu ta lóe lên vô số suy nghĩ, dự đoán vô số khả năng. Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng Trần Thuận lại đưa ra yêu cầu như thế. Nếu đổi thành người khác đưa ra yêu cầu hèn hạ như thế, cậu ta đã sớm cho người đó một cái tát rồi. Nhưng người này, cậu ta dám sao? Lúc nãy, ngón tay hắn chỉ tùy ý hất một cái, Đông Khởi đã đứt lìa tay. Cậu ta không thấy hắn làm ra nhiều động tác, nhưng người của Hắc Long Hội xông về phía hắn đều đứt tay đứt chân. Giờ Mạnh Thường Tân cậu ta dám làm bừa sao? Trần Thuận thấy cậu ta đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn mình sợ hãi thì nhíu mày. Hắn lại lên tiếng lần nữa. Ta đã nói không có thời gian rồi. Giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng. Giơ tay lên, đánh tao. Bằng không, tao sẽ cho mày biết thế nào là chết không được mà sống cũng không xong. Lần này giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, vang vọng bên tai của Mạnh Thường Tân. Cậu ta sợ hãi run lên cầm cập. Đại ca, xin anh tha cho tôi. Là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Cậu ta sắp phát khóc rồi. Vốn đã bị Trần Thuận dọa cho sợ hãi, giờ lại bị hắn làm cho mơ hồ. Tên này bị điên sao? Đưa ra yêu cầu vô cớ như thế, cậu ta dám làm sao? Lúc nãy, Đông Khôi chỉ mắng hắn một câu muốn chết sao? Đã bị đứt một cánh tay, nếu như cậu ta thực sự đánh hắn, chẳng phải sẽ bị hắn băm vằm thành thịt vụn sao? Chỉ là Mạnh Thường Tân chưa nói xong, đã thấy ánh mắt lạnh lùng vô tình của Trần Thuận. Cậu ta ngậm miệng ngay lại. Cậu ta biết nếu như mình không nghe lời nữa, chắc chắn kết cục sẽ rất thê thảm. Cậu ta phách lối nhiều năm nay, từng đánh rất nhiều người, nhưng lần này chắc chắn là cậu ta đánh người một cách uất ức nhất. Cậu ta không dám không nghe theo, nhưng cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ vươn tay ra, đánh nhẹ lên người của Trần Thuận. Nói từ đánh là miêu tả khoa trương rồi, cậu ta chỉ vươn tay, chạm vào áo của Trần Thuận một cái rồi nhanh chóng rụt về. Sau đó chờ xem rốt cuộc Trần Thuận muốn làm gì. Lúc này Trần Thuận mới hài lòng gật đầu, nói tiếp. Ban nãy mày đã đánh tao, do đó mày phải bồi thường tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần, phí thất nghiệp, phí bồi thường sức khỏe. Hắn kể ra một loạt các loại chi phí rồi khẽ cười nói. Tổng cộng 270 tỷ. Giờ tao phải nhanh chóng quay về, có lẽ không cho mày ký nợ được đâu. Nói xong, nụ cười trên khóe miệng của Trần Thuận càng đậm, nhưng trong đó mang theo uy hiếp mạnh mẽ. Mạnh Thường Tân nghe vậy thì trong lòng khóc không ra nước mắt. Cậu ta làm gì có tiền chứ, toàn bộ tiền đều đổ hết vào cây nhân sâm ngàn năm kia rồi. Nghĩ đến nó, cậu ta bỗng mở to mắt. 270 tỷ, không phải vừa đúng số tiền ban nãy cậu ta đấu giá để mua cây nhân sâm sao? Cậu ta hiểu rõ ý đồ của Trần Thuận ngay. Giờ Mạnh Thường Tân hối hận chết mất. Đó là quà cậu ta định tặng cho ông cụ. Nhưng giờ biết được ý đồ của Trần Thuận, cậu ta nào dám không đưa. Trái tim của Mạnh Thường Tân như đang rỉ máu. Còn Trần Thuận này, còn có cần mặt mũi nữa hay không đây? Cướp nhân sâm của cậu ta còn dùng lý do đường hoàng như thế. Nhưng Mạnh Thường Tân chỉ dám bất mãn trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn phải cười cười nói, đưa nhân sâm ngàn năm cho hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Tiên Hiệp Xuyên Không mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.